Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, ác ma mở mắt. Không muốn, Lý Dung Nhi lên tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới Cổ Vân Phi vậy mà như thế tàn bạo. Lại muốn giết Lục Kiếp, tiểu tử, đi chết đi, xoẹt xoẹt xoẹt, đao kiếm hoành không, lạnh lẽo đến cực điểm. Mười mấy đạo hàn quang hướng Lục Kiếp chém giết mà đến. Điều này cũng làm cho Lý Dung Nhi sắc mặt không đành lòng nhắm lại hai con ngươi. Nội tâm tràn ngập đối Lục Kiếp áy náy chi ý. Phốc phốc phốc, a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tại truyền đến. Càng nương theo lấy đao kiếm giao kích thanh âm. Sau đó toàn bộ hiệu cầm đồ lại không cái gì thanh âm truyền đến. Cổ Vân Phi lập tức muốn đi ra hiệu cầm đồ, có thể hắn nghe được sau lưng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nháy mắt khẽ giật mình, càng là bỗng nhiên quay người hướng Lục Kiếp nhìn lại, tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh như chết, làm Cổ Vân Phi nhìn thấy phía sau hắn hình ảnh, cả người đều ngốc trệ tại, đôi môi đều cực độ khẽ run, dưới chân bộ pháp càng là liền lùi lại 3 bước. Liền phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cổ Vân Phi sợ hãi giống to. Chỉ bởi vì mười mấy tên hắc giáp vệ đổ vào vũng máu bên trong. Đại lượng tiên huyết nhuộm đỏ thân thể của bọn họ. Mà giết chết bọn hắn đồ vật vậy mà là chính bọn hắn đao kiếm trong tay. Có tự vận chết, có xuyên ngực mà qua. Càng có chém xuống đầu lâu mình. Mỗi một tên hắc giáp vệ kiểu chết đều không hoàn toàn giống nhau. Kia chảy xuôi trên mặt đất tiên huyết mỹ lệ mà thê diễm. Phảng phất đang hướng Cổ Vân Phi nói một loại nào đó đáng sợ sự tình. Két, hiệu cầm đồ cửa gỗ tại quỷ dị đóng lại, cũng làm cho toàn bộ hiệu cầm đồ lâm vào u ám hoàn cảnh bên trong. Mà nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi sự tình là từng chiếc ánh nến tại trống rỗng nhóm lửa, cũng làm cho toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ lâm vào một loại quỷ dị mà âm trầm hoàn cảnh ở trong. Lúc này, Lý Dung Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, xem nàng nhìn thấy đầy đất chân cụt tay đứt cùng hắc giáp vệ thê thảm tử tướng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt tái nhợt, càng là gắt gao che miệng kém chút thét lên tiếng. Ngươi là người phương nào? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Cổ Vân Phi thể xác tinh thần đều rung động. Ánh mắt của hắn kinh dị nhìn về phía Lục Kiếp. Nhưng lại nhìn thấy Lục Kiếp dạo bước đi vào tứ phương bàn trước ngồi xuống. Chính hai tay nâng cằm lên một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn. Dưới ánh nến, ảm mạm không rõ. Chỉ là khắp phòng mùi huyết tinh đang tràn ngập. Cái này nồng đậm máu tanh mùi vị để người nghe ngóng muốn nôn. Càng tăng thêm một loại vô hình mà kinh khủng không khí. Chậc chậc chậc, Lục Kiếp cực kỳ thất vọng lắc đầu. Trên mặt hiện ra vẻ thất vọng nói. Ánh mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi bây giờ tràn ngập sợ hãi. Ngươi có biết hay không ngươi bộ dáng này để ta rất thất vọng. Đi chết đi, tại loại này quỷ dị không khí hả? Cổ Vân Phi đầu đầy mồ hôi, chân khí cảnh tu vi ầm vang bộc phát, trực tiếp hướng Lục Kiếp vỗ tới một trường. Ô, bỗng nhiên, một trận quỷ dị âm phong tại thổi qua. Cổ Vân Phi một trường này vậy mà đập cái không? Lục Kiếp đã biến mất tại. Người thật đúng là đủ yếu a. Cổ Vân Phi chỉ cảm thấy lông tơ tại đứng đấy. Một trận âm phong thổi qua cổ của hắn. Lục Kiếp. Âm trầm thanh âm sau lưng hắn truyền đến. Thời khắc sinh tử dựng dục đại khủng bố. Đối mặt Lục Kiếp loại này quỷ dị địch nhân. Cổ Vân Phi quả thực sợ đến vỡ mật. Có thể hắn dù sao chính là chân khí cảnh võ giả. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cầm long thủ. Ngao. Như cửu thiên long ngâm đang gào thét. Cổ Vân Phi gầm thét lên tiếng. Hắn 5 ngón tay vậy mà huyễn hóa ra một đạo chân khí long trào. Bỗng nhiên quay người hướng Lục Kiếp oanh sát mà tới. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. chỉ gặp Hiệu cầm đầu cửa gỗ ầm vang bị Cổ Vân Phi một kích này oanh vỡ nát. Đại lượng ánh nắng tràn vào Hiệu cầm đồ bên trong, quỷ dị mà âm trầm không khí quét sạch sành xanh. Trốn, không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cổ Vân Phi không ngừng thở hổn hển liền muốn chạy mất dép. Cái này cầm long thủ chính là hắn áp đáy hòm võ kỹ. Một kích này đánh ra trọn vẹn hao tổn hắn 80% tu vi. Nếu là giờ phút này không trốn, hắn tất nhiên sẽ không là lục kiếp đối thủ. Cầm long tay, bỗng nhiên, một đạo áp lực tới cực điểm thanh âm tại truyền đến. Chỉ gặp lục kiếp ngơ ngác nhìn Cổ Vân Phi chạy ra Hiệu cầm đồ. Trọn vẹn mấy tức thời gian đều không có lấy lại tinh thần. Cầm long thủ, vậy mà là cầm long thủ. Lục kiếp sắc mặt dần dần biến vặn vẹo mà dữ tợn. Từng sợi bạo ngược khí tức tại bắn ra. Toàn bộ linh hồn Hiệu cầm đồ đều tại rung động ầm ầm. Phảng phất tùy thời liền muốn đổ sụp. Ngoại giới, Cổ Vân Phi đằng không di chuyển, như chó nhà có tang đồng dạng tại đào vong. Liền liền Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn đều không có để ý tới. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hắn đã chạy ra ngàn trượng xa, trong mắt cũng bày biện ra một vòng cực lớn vui mừng. Hiệu cầm đồ bên trong, từng sợi kinh khủng hắc khí tại lục kiếp quanh thân vờn quanh. Liền liền hắn quanh mình hư không đều tại ẩn ẩn vặn vẹo. Lục kiếp hai con người tại dần dần hóa thành màu đỏ tươi chi sắc. Tiềm ẩn tại đầu óc hắn chỗ sâu ký ức đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Một năm kia, hắn hóa thành thiên địa hung ma kình thiên lập địa. Hắn lao nhanh tại mặt đất bao la bên trong hưng phấn gào thét. Hắn bàn tay vũ động càn khôn, hai chân đánh rách tả tơi đại địa. Hắn xông lên thiên không cùng ngũ trảo kim long tại trên bầu trời chém giết. Hắn bá thiên tuyệt địa. Hắn ngạo cười thương khung. Hắn trưởng quán xuyên ngũ trảo kim long tâm phúc. Đẫm máu móc ra ngũ trảo kim long nội đan chỉ nghĩ đọ sức nàng cười một tiếng. Hắn nói, cho ngươi, nàng đáp, ta không muốn. Hắn hỏi, vì cái gì? Nàng cười, ta càng thích ngươi liệp sát ngũ trảo kim long võ kỹ. Hắn cười, tốt, vậy ta liền truyền cho ngươi. Một năm kia, hắn tại thương khung hoàn vũ bên trong truyền pháp. Cửu thức cầm long thiên công tất cả đều truyền cho nàng. Chỉ vì đọ sức nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Vân phượng ca, ngao, như thiên hung thú đang gầm thét. Giống như vạn cổ ma thần tại phẫn nộ gào thét. Một đạo thông thiên hắc mang quán xuyên thiên địa. Lục kiếp tại ngửa mặt lên trời gào thét. Kia hận cao ngất oán giận chi khí phá rối thiên địa phong vân. Càng làm cho vạn dặm thiên vân dần dần đen xuống. Răng rác, một đạo huyết sắc lôi đình tại vạn dặm trong mây đen lấp lóe. Cuồn cuộn sấm rền thanh âm ở trong thiên địa truyền đến. Đại địa tại chấn động, thương khung tại rung động, tựa như tận thế tiến đến. Đông đông đông, như sát sinh trống trận tại gióng lên, giống như vong hồn táng ca đang vang lên. Lục kiếp từng bước một từ linh hồn Hiệu cầm đồ bên trong đi ra. Theo hắn mỗi một bước rơi xuống, hắn dưới chân đại địa đều tại sụp đổ. Cả người hắn bị hắc vụ bao vây. Chỉ có một đôi màu đỏ tươi hai con ngươi tại hắc vụ bên trong như ẩn như hiện. Cầm long thủ, nhật nguyệt, càn khôn, tinh thần hoàn vũ, đồng dạng một thức cầm long thủ bị lục kiếp dùng ra. Kia già thiên cái địa thương khung cự thủ trong hư không nổi lên. Ầm vang đem Cổ Vân Phi giam cầm mà tới. Cổ Vân Phi trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Lục kiếp một cước giẫm tại đầu của hắn phía trên. Nói cho ta, ngươi cầm long thủ từ chỗ nào được đến? Ác ma giận dữ, long trời lở đất, cái này có thể tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Hắn là giữa thiên địa đáng sợ nhất ác ma, cũng là vạn vật chúng sinh nhất e ngại ác ma. Khi con này ác ma mở hai mắt ra, cũng mang ý nghĩa tử vong phủ xuống, Không, đừng có giết ta. Cổ Vân Phi run giọng khẩn cầu. Hoàn toàn bị lục kiếp chỗ tách ra lực lượng dọa sợ ngay tại chỗ. Nói cho ta, ngươi cầm long thủ từ chỗ nào được đến? Lục dục vô tình, thiên địa vô tâm. Lục kiếp thanh âm rất lạnh, lạnh không có một chút tình cảm của nhân loại, mà bị hắn dẫm tại dưới chân Cổ Vân Phi. Xương đầu đều tại cờ rốp rung động, đã bắt đầu sụp đổ xuống. A, Cổ Vân Phi tại tiếng kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều dòng máu từ trong miệng hắn tràn ra, cả người đều ở vào ngây ngô ở trong. Siêu hồn thuật, lục kiếp xâm nhiên nói nhỏ. Hắn màu đỏ tươi hai con ngươi tại quỷ dị lấp lóe. Chỉ gặp Cổ Vân Phi trong miệng tiếng kêu thảm thiết tại im bặt mà dừng. Trên người huyết nhục quỷ dị đang tan rã, vậy mà hóa thành từng sợi huyết vụ bị lục kiếp hút vào trong miệng. A, một tiếng rít chói tai âm thanh tại truyền đến. Chỉ gặp Lý Dung Nhi đã sụi lơ trên mặt đất, mà Lý Bá Hổ cùng Thiết Như Sơn càng là run lẩy bẩy. Chỉ bởi vì Cổ Vân Phi vậy mà sống sờ sờ biến thành một bộ bạch cốt khô lâu. Cổ Thiên Lôi, vạn dặm mây đen dần dần tán đi, huyết sắc lôi đình tan biến không thấy, vờn quanh trên người lục kiếp hắc khí cũng tiêu tán vô tung. Lục kiếp lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là cả người hắn khuôn mặt buông xuống đang thấp giọng thì thầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục